Đế quốc bại gia tử, chương 1534, ta muốn thiên hạ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dụ địch đi sâu vào, lấy đổi binh, bán quan bán tước như vậy ứng đối phương pháp, làm sao xem đều tràn đầy cực đoan, tràn đầy mạo hiểm ý, hơn nữa càng giống như là một loại sau cùng điên cuồng thời kỳ đặc thù, có đặc thù ứng đối, chưa tới tàn cuộc yên biết sống chết. Hạng Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc, người đi làm đi, vi thần cáo lui. Cơ Vô Thường khom người rời đi, lần này ứng đối đều là bệ hạ tự mình lập ra, thật ra thì hắn cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đường cùng cầu sinh. Mới vừa đi tới một cái thiền điện, hắn như vậy có lòng cảm ứng tựa như dừng bước, lần trước chính là ở chỗ này, hắn nghe được thiên vấn kêu hắn. Vậy lần này đâu, Đồ Nhi, đến vi sư nơi này. Quả nhiên, lần này lại nghe được Cơ Vô Thường sắc mặt khó khăn xem, đối với tiếng xưng hô này, hắn tương đối không ưa. Hắn là bái thiên vấn vi sư, nhưng thực vô luận là hắn, vẫn là Tiêu Văn Tâm cũng không có bị quá nhiều hướng dẫn. Thiên vấn tinh lực chủ yếu là đặt ở khúc mây vui trên mình. Thầy trò bất quá là hữu danh vô thật, Cơ Vô Thường liếc nhìn chung quanh, gặp được bốn bề vắng lặng rồi sau đó lặng lẽ đi vào thiền điện. Thiên vấn, đang ở bên trong, Cơ Vô Thường cho mày liền đứng lên, hắn cảm thấy không cùng, hắn khí chất lại thay đổi, trước như vậy vân đạm phong khinh, siêu nhiên vật ngoại khí chất cũng bị mất. Tốt Đồ Nhi, có phải hay không rất mong đợi vi sư đến tìm ngươi? Đủ rồi, Cơ Vô Thường lạnh lùng nói. Người ta danh thầy trò đã sớm đoạn tuyệt, chớ có lại dùng xưng hô này. Có thể Tiêu Văn Tâm còn nhận ta người sư phó này. Vậy ngươi lại là nói bậy nói bạ, trừ khúc mây vui nhận ngươi, người khác ai nhận ngươi? Cơ Vô Thường khinh thường nói. Ban đầu Vân Đình Vũ cũng đều là khinh thường được bái ngươi. Hắn cố ý sách khúc mây vui, chính là vì kích thích hắn biết danh tự này đối thiên vấn mà nói tuyệt đối là một cái cấm kỵ, hắn muốn xem thiên vấn sẽ có phản ứng gì, mà làm ra mình phán đoán. Nhưng mà thiên vấn cũng không có phản ứng gì, cho dù là mí mắt cũng không động một tí, căn bản cũng không để ý, cái này làm cho Cơ Vô Thường xác định. Quảng cáo, thiên vấn quả thật thay đổi, tánh tình đại biến. So sánh mà nói, hắn càng muốn tiếp xúc trước kia thiên vấn, bây giờ thiên vấn, để cho hắn cảm thấy rất xa lạ. Vân Đình Vũ sao, thiên vấn khinh thường nói. Hắn ở mắt ta bên trong, bất quá là một cái hèn mọn con kiến, ta tùy tiện có thể lấy tánh mạng. Cơ Vô Thường đột nhiên ngẩn ra. Khinh thường loại biểu tình này, loại giọng nói này, trước kia ở thiên vấn trên mình, có thể là tới nay cũng chưa thấy qua. Nói tránh sự đi, thiên vấn nói tiếp, mục đích của ta tìm đến ngươi, chắc hẳn ngươi đã rõ ràng, có không có hứng thú, bàn lại một lần hợp tác, lần này hợp tác điều kiện, vẫn là Tiêu Văn Tâm. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta cầm Tiêu Văn Tâm nguyên vẹn không sứt mẻ cho ngươi đưa tới, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy thật xin lỗi, ngươi sợ rằng vĩnh viễn đều sẽ không liền thấy nàng. Bình thản tiếng nói, lại để cho Cơ Vô Thường đột nhiên ngẩn ra. Quả nhiên, thiên vấn vẫn là đến tìm hắn, hoặc giả nói là uy hiếp. Mà lần này, lại là dùng Tiêu Văn Tâm mệnh, vì để cho ngươi hơn nữa tin tưởng ta mang tới một cái tín vật. Thiên vấn trong tay xuất hiện một cái túi thơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Vô Thường con ngươi chặt rụt, đây đúng là một cái tín vật, hắn biết cái này túi thơm vẫn luôn là Tiêu Văn Tâm tùy thân tiếp thân vật chưa bao giờ rời đi. Điều này cũng làm cho thuyết minh, Tiêu Văn Tâm đúng là bên trong tay hắn, đáp ứng Tiêu Văn Tâm giao cho ngươi, không đáp ứng Tiêu Văn Tâm sẽ chết, như thế nào lựa chọn ngươi tự xem làm. Hèn hạ, Cơ Vô Thường khó tin nói, ngươi từ lúc nào lại đổi được như vậy không từ thủ đoạn nào, cũng để cho ta cảm giác được ngươi không phải thiên vấn, mà là giả. Ta là thật vậy là giả, hắn bình tĩnh nói, chỉ là trước kia thiên vấn đã chết, Cơ Vô Thường sắc mặt đại biến, hắn chất vấn nói. Văn Tim nói thế nào cũng là đồ đệ của ngươi, ngươi thật có thể xuống đi tay. Học trò, thiên vấn khinh thường nói, ngươi mới vừa rồi nói hết rồi, các ngươi đều không nhận ta người sư phó này, vậy ta lại cần gì phải để ý cái này tình thầy trò. Vừa không tình phần ta làm sao có thể không xuống tay được, năm đó chính là bởi vì ta cố kỵ tình cảm, kết quả lại là thái thượng ba phần, làm ta hối hận không kịp, ta chính là quá mềm lòng à, lời này càng làm cho Cơ Vô Thường cảm thấy khó tin. Nói nhiều vô ích, ta để lại cho ngươi thời gian không nhiều, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đáp ứng còn chưa đáp ứng. Điều kiện là cái gì? Thật ra thì rất đơn giản, thiên vấn nói ra mình điều kiện, không thể nào, Cơ Vô Thường nói thẳng. Ngươi nằm mơ, ta không thể nào đáp ứng, ngươi lại muốn cho ta làm chân chó của ngươi, muốn cho ta giúp ngươi, treo đầu heo bán thịt chó. Ta đây cũng là vì ngươi liền tốt, thiên vấn bình tĩnh nói. Sở quốc ở vương khang thế công dưới, lần lượt tháo chạy, ai cũng có thể dự đoán đến kết quả sẽ là cái gì. Quốc gia này đã xong rồi, ngươi đã không cách nào cứu vãn. Ngươi chẳng lẽ muốn cầm mình cột ở nơi này đổ nát quốc gia phía trên? vậy cũng không khả năng. Cơ Vô Thường thái độ kiên quyết, Thiên Vấn điều kiện thật ra thì nói đơn giản, chính là để cho hắn bán nước. Hắn đã bán đứng qua một lần, Gián Ngôn Sở Hoàng buông ra giới hạn binh làm, mà lần này, càng thêm hoàn toàn. Không thể nào, Thiên Vấn nhàn nhạt nói. Mọi việc cũng không cần nói tận tuyệt như vậy đúng, ta biết các ngươi Thái Thường giáo lần nữa tìm mình đường tu hành, nhập thế làm quan, mà ngươi cũng là đem mình cột vào Sở Quốc, nhưng cái này là đã là một con đường chết. Mà ta thì có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Đường sáng, đúng, Thiên Vấn bình tĩnh nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta có thể hứa hẹn ngươi Quá Thường vẫn tồn tại như cũ, tân triều thành lập, ngươi như cũ có thể tiếp tục làm quan, như cũ có thể hoàn thành ngươi tu hành. Quảng cáo, đồng thời, ngươi cũng có thể cùng Tiêu Văn Tâm chung một chỗ, đây không phải là hoàn mỹ nhất sao? Tân triều, Cơ Vô Thường kinh nghi nói. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Thiên Vấn nhàn nhạt nói. Ta muốn chính là thiên hạ. Thiên hạ, Cơ Vô Thường sắc mặt đại biến. Thành tựu đã từng Thái Thượng giáo một thành viên, hắn dĩ nhiên biết Thái Thượng giáo tuân chỉ là cái gì, cũng biết Thiên Vấn phải làm là cái gì. Có thể hiện tại, hắn nhưng nói thẳng, hắn muốn thiên hạ. Đây đã là cùng lúc ban đầu tuân chỉ hoàn toàn gánh cách. Ngươi cảm thấy rất khó tin sao? Thiên Vấn mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Thượng độc tôn cùng này không hề mâu thuẫn, Vương Khang nói không sai, bản chất nhưng thật ra là giống nhau, cũng là hắn đề tình ta, vì cái mục tiêu này, ta đã bố trí nhiều năm, chỉ cần một cái tiết điểm, thì sẽ chính thức bắt đầu. Đối ngươi mà nói, đây cũng là một cái tuyệt đẹp cơ hội, như ngươi đáp ứng, ngươi liền sẽ trở thành là Từ Long Thần, liền sẽ đi về phía một cái quang minh đại lộ. Điên rồi, ngươi đã hoàn toàn điên rồi, Cơ Vô Thường thể xác và tinh thần run rẩy dữ dội. Trong mắt các ngươi, ta một mực không phải là một người điên sao? Thiên Vấn lạnh lùng nói. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, nhớ Tiêu Văn Tâm sống hay chết chỉ ở ngươi trong nhất niệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh, đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,